Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Đại lực sĩ ích mà ốm thập ngũ làm không được liền rùa đen vương bát đản tân hoàng thượng vị. Trừ bỏ đại xá thiên hạ, còn cần đi thanh trừ đã từng ngu trung lão thần. Đứng hàng trong đó phó xung quốc công gia địa vị nguy ngập nguy cơ. Còn sót lại mấy cái di nương ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, phó trầm không niệm, cũ tình. Dọn đến hành vương phủ, định quốc công phủ đột nhiên liền không, hắn đem phó tuyên để lại cho phó xung đồng thời. Cũng thỉnh cầu thánh thượng hái được hắn thế tử vị, này thế tử. Hắn không hiếm lạ, vương thị liền tính một mạng để một mạng đi. Đảo cũng có thể cưới. Nàng đã chết. Lại là viên nàng nhi tử lên làm thế tử mộng, phó xung nháy mắt già rồi 10 tuổi. Hắn nhìn về phía phó trầm ánh mắt là vẩn đục lắng đọng lại. Mà phó trầm chỉ liếc hắn một cái liền không nói nữa. Phất tay áo bỏ đi, sao dọn đến tân địa phương đã có 10 ngày. Lâm Uyển Uyển lại vẫn là không nhiều lắm ngôn ngữ, hại người đó là hại mình. Vương thị chết ở nàng trước mặt. Rốt cuộc cho nàng thật lớn tinh thần đánh sâu vào, nếu không có Lâm Uyển Uyển sinh nghi thoái thác. Muốn chờ phó trầm hồi phủ lại uống dược. Nếu không có thánh chỉ hạ đạt cấp phó trầm phong tước vị làm vương thị vô vọng. Kia chết liền sẽ là nàng, phó trầm vào nhà khi ý bảo Liên Kiều đi ra ngoài. Đãi trong phòng người đi rồi sạch sẽ. Hắn mới lặng yên đi hướng Lâm Uyển Uyển, Lâm Uyển Uyển ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn kia cây khô. Chạc cây thụ. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng gầy rất nhiều. Phó trầm đau lòng mà ôm lấy nàng. Cầm trống nàng phát đỉnh. Nhẹ giọng hỏi. Đang xem cái gì? Lâm Uyển Uyển ách thanh. Xem thụ, thụ có phu quân đẹp sao? Lâm Uyển Uyển thân mình khẽ nhúc nhích. Rũ xuống mí mắt khi hàng mi dài run run. Nàng đang cười. Lại không đáp lời, phó trầm không ngại. Tiếp tục nói. Hôm nay Lâm Thái Phó tới tìm ta, Lâm Thái Phó. Lâm Viễn, đã là Lâm Uyển Uyển cha ruột, cũng là đương kim thánh thượng muốn vắng vẻ thần tử, Lâm Uyển Uyển ngẩng đầu. Phó trầm cầm dán lên cái trán của nàng. Hơi lạnh, tìm ngươi làm cái gì? Cầu ta ở thánh thượng trước mặt nói vài câu lời hay, phó trầm hiện giờ chính là phong cảnh vô hạn. Trong triều trọng thần, cho dù chỉ là quận vương cái này thân phận, ai đều biết thánh thượng cho hắn quyền lực có bao nhiêu đại. Lâm Uyển Uyển ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng cúi đầu ngẫm lại. Giơ tay ôm lấy phó trầm eo. Không cần giúp hắn, tự nhiên sẽ không giúp. Phó trầm cười. Vì Lâm Uyển Uyển nhiều cùng hắn nói mấy câu. Liền theo sườn núi hỏi. Vì sao? Bọn họ không thích ta. Ta không thích bọn họ. Bọn họ cùng ta không quan hệ. Người không cần giúp, tính trẻ con nói, phó trầm cúi đầu thân thân nàng chóp mũi. Thu được mệnh lệnh, Lâm Uyển Uyển rốt cuộc hoàn toàn cong mặt mày. Cảm ơn, cảm tạ cái gì? Không đúng, phó trầm một đốn, ta không cần như vậy cảm ơn, ân. Ta muốn ngươi kêu ta tình ca ca, cái gì ác thú vị? Lâm Uyển Uyển mặt đỏ, đổi một cái, vậy chỉ có thể như vậy à? Phó trầm ra vẻ tiếc hận nói, cái gì? Nha. Phó trầm đem Lâm Uyển Uyển chặn ngang bế lên, hướng giường đi đến, Lâm Uyển Uyển sợ tới mức thân mình banh đến gắt gao. Phó trầm nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng eo, phóng nàng lên giường, lại thân nàng, cái gì đều đừng nghĩ, đi theo ta liền hảo. Lâm Uyển Uyển nằm ở phó trầm trong lòng ngực, trong lòng không biết nên như thế nào làm tưởng, nàng cho rằng phó trầm ôm nàng lên giường là vì chuyện đó nhi, kết quả. Phó trầm chỉ là lặp đi lặp lại mà thân nàng. Sau đó tiểu phó trầm chịu không nổi, hắn liền ghé vào trên người nàng bình ổn dục vọng. Không thể ở hiện tại khi dễ ngươi, nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Phó trầm nhịn không được. Thế nhưng lấy ra võ hiệp thoại bản cấp Lâm Uyển Uyển niệm thư. Lâm Uyển Uyển, ngoặc kép, niệm đến miệng khô lưỡi khô. Dục hòa cũng tắt đến thất thất bát bát. Phó trầm rũ mắt xem Lâm Uyển Uyển. Thấy nàng đầu một chút, trong lòng bật cười, thay đổi cái tư thế ủng nàng nhập hoài. Uyển Uyển có phải hay không thực sợ hãi? Lâm Uyển Uyển bị hắn có nề nếp mà niệm thư ngữ điệu cấp hống đến ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Nàng theo bản năng lên tiếng, Ân, Uyển Uyển đừng sợ. Phu quân cam đoan với ngươi. Không bao giờ sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Lâm Uyển Uyển khẽ nhếch mở mắt. Phu quân sẽ vẫn luôn bảo hộ ta sao? Sẽ. Nói được thì làm được, làm không được liền rùa đen vương bát đản. Hảo. Uyển Uyển nói cái gì liền cái gì, Lâm Uyển Uyển an tâm. Trong lòng tích tụ cũng tùy theo tản ra, liền ở nàng cho rằng nhật tử sẽ như vậy bình tĩnh mà quá đi. Xuống khi, Nguyên Sơn tới kinh thành, ha ha ha ha ha ha, kỳ thật không phải niệm thư. Là muốn bạch bạch bạch, nhưng ta tưởng nhanh hơn tiến độ tới. Liền không viết vì bồi thường thịt, ta ngày mai càng càng cách vách thịt văn cho các ngươi bổ dinh dưỡng. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.